duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 65, không xấu. Góc truyện audio.com. Lãnh Hàn định kéo tay cô ra thì bị tay kia của cô chụp lại. Không xấu, cô vươn người lên, hôn lên vết sẹo kia. Sưởi ấm cả lòng anh. Em hôn xong rồi, tới anh chứ. Lãnh Hàn kéo cô qua. Chiếm lấy môi cô cũng nhiệt tình đáp trả. Được rồi, ngủ thôi. Lãnh Hàn cười một cách mãn nguyện rồi ôm cô vào. Lần này cô không đẩy ra nữa. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, mọi ưu phiền của anh đều tan biến hết. Sáng sớm, Vũ Duyệt dậy, đã không thấy anh ở bên cạnh. Lại chạy xuống bếp, quả nhiên anh đã ở dưới từ lúc nào. Anh ngủ trễ mà lại dậy sớm như thế, thì sẽ mệt lắm đó. Không sao đâu, chỉ có hơi chóng mặt một xíu. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nghe anh nói, cô bước tới bên anh. Sờ chán anh không có sốt, chỉ chóng mặt do thiếu ngủ thôi. Em không phải lo, sao không lo được chứ, mai mốt để em dạy em làm cho. Anh ngủ nhiều một chút đi. Vũ Duyệt thu tay lại, nghiêm túc nói với Lãnh Hàn. Anh không đành lòng nhìn em dậy sớm. Em cũng vậy mà, ít nhất em ngủ nhiều hơn anh. Dậy sớm một chút cũng không sao. Ăn sáng xong, Lãnh Hàn đưa Vũ Duyệt tới trường. Trước khi xuống xe cô còn bảo anh đừng có làm việc quá sức đó. Mệt thì ít nhiều cũng phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh biết rồi, hình như trước giờ anh chưa từng thấy Vũ Duyệt nghiêm túc như lần này. Đến công ty, mọi người cũng có vẻ hơi mệt mỏi vì chuyện của công ty. Lãnh Hàn vẫn làm việc như bình thường. Ngoài xem bản báo cáo của công ty thì cũng giám sát chặt chẽ camera của công ty hơn. Tổng tài, tôi có thể vào được không? Tiếng gõ cửa vang lên. Anh tắt màn hình máy tính. Được, vào đi. Người kia đưa lên Lãnh Hàn một bản báo cáo. Là chuyện anh nhờ người đó điều tra. Được, cậu lui ra ngoài đi. Chấm, vâng. Lãnh Hàn mở ra xem. Mắt đột nhiên nhíu lại. Tim cũng thắt lại. Ở trường, Vũ Duyệt chỉ trông ngóng chuyện của Lãnh Thần và An Khiết. Tiếc là không có ai lên tiếng trước cả. Vũ Duyệt kéo Lãnh Thần ra ngoài. Không phải cậu định tỏ tình với cậu ấy sao? Sao tới giờ vẫn chưa nói? Tôi sợ cậu ấy không nghe tôi. Như thế khó xử lắm. Lãnh Thần gãi gãi đầu. Vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu à nha. Nếu cậu không mau chóng có khi sẽ bị cướp đó. Lời nói của Vũ Duyệt có phần đúng. Cũng có phần là cố tình để Lãnh Thần làm chuyện này nhanh hơn. Thấy vẻ mặt của Lãnh Thần mà cô phì cười nhưng vì đại sự nên cô phải nhịn. Nhưng cậu ấy không chịu đi theo tôi. Làm sao tôi tỏ tình được chứ? Để tôi giúp cậu nhé. An Khiết tâm tư chất đống. Vô cùng buồn rầu, còn cũng không bao lâu nữa là thi rồi. Với nỗi buồn như thế này thì làm sao mà thi đây? Vũ Duyệt từ đâu bước tới ngay chỗ An Khiết. Vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu đã ôn bài gì chưa? Gần tới thi rồi đó. Thật là chán quá đi. Tớ chưa ôn gì cả. Mới đó mà còn có hơn một tuần nữa. Hai người bàn bạc về chuyện học hành thi cử. Rồi chia sẻ tâm tư cho nhau. Ra về, Vũ Duyệt dắt tay An Khiết ra một chỗ bán nước. Thật hay quá, tớ cũng đang khát nước. An Khiết đứng đó chọn nước. Bỗng Vũ Duyệt kêu lên. Hình như tớ đánh mất cây bút rồi. Đợi tớ một chút nhé. Tớ quay lại liền, Vũ Duyệt hối hả chạy đi tìm cây bút kia. Còn An Khiết thì vẫn đứng đó. Bỗng một bàn tay đặt vai An Khiết. Cô giật mình quay lại. Nghe tôi nói một lát có được không? Giọng Lãnh Thần rõ ràng là đang rất căng thẳng. Nhưng khuôn mặt thì vẫn bình thường như mọi khi. Cách chương.